Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218 làm mai. Tuy rằng Sở Từ hiện giờ tân xây nhà, nhưng không có người cho rằng kia phòng ở là Sở Từ. Nam nữ bình, đẳng nói chỉ áp dụng với cách mạng, lại không thích hợp với như vậy thôn nhỏ. Cho nên cho dù là Sở Từ kiếm lời thượng vạn, ở nàng kết hôn phía trước, kia tiền cùng phòng ở cũng là Sở Đường. Xuất giá sau nhiều lắm là nhiều cấp chút của hồi môn. Sẽ không cảm thấy nàng là mang theo toàn bộ gia sản đi. Bất quá nếu thật muốn là lại chiêu một cái tới cửa con rể nói. Ở bọn họ trong mắt Sở Từ nhiều nhất cũng là chỉ có một nửa có được quyền. Đương nhiên, Sở Từ cũng không nghĩ tới quá nhiều. Tiền tài thứ này không có có thể lại kiếm. Nhưng nàng liền một cái đệ đệ, đồ vật đều cho hắn cũng không có gì. Chỉ là Sở Đường cũng không phải cái không hiểu chuyện người. Nàng cấp cho không cho đều là chuyện của nàng nhi. Sở Đường tuyệt không sẽ mở miệng đi muốn. Nói nữa, lúc này mới xây nhà, trong tay đầu chỉ còn lại có mấy trăm khối mà thôi. Tỷ đệ hai lại như thế nào sẽ đi tranh đoạt này đó. Thành, ngủ một nửa tinh thần đầu là không tốt lắm. Chúng ta liền đi về trước. Một người theo Từ Vân Liệt nói đi xuống. Lại nhìn Từ Vân Liệt nói. Đúng rồi, trước đó vài ngày ta còn tưởng cùng ngươi lưu chuyện này nhi. Chờ thêm hai ngày lại tìm ngươi nói chuyện, những người khác không hiểu ra sao. Nhưng cũng chưa làm cho mặt hỏi nhiều. Đi theo cùng nhau đi rồi. Ly Sở Từ sân mười mấy mét thời điểm, lúc này mới có người hỏi. Lão Tam Thúc, ngươi tưởng cùng Từ Đại nói chuyện gì a? Làm mai bái. Phía trước ta liền nghĩ Từ Đại tiểu tử này kiên định chịu làm, liền tính không trở về bộ đội, về sau cũng có thể một mình đảm đương một phía. Cho nên muốn đem nhà ta đàn bà cháu ngoại gái giới thiệu cho hắn. Chính là gần nhất vội vàng đi trồng trọt xới đất, đều đã quên. Vị kia lão Tam Thúc mở miệng cười nói. Này hóa ra hảo, Từ Đại ở bộ đội ngốc 6 năm, cũng không hiểu nam nữ chi gian cong khúc cong nói. Trong nhà cái kia Trương Hồng Hoa lại là cái không đáng tin. Chúng ta này đó đương trưởng bối cũng nên nhiều thao nhọc lòng. Chờ quay đầu lại ta cũng nhìn xem có hay không thích hợp nữ hài tử. Chưa chừng là có thể thấu thành một đôi đâu. Một người khác cũng nói. Còn không phải sao. Sở Từ nếu là đầu hôn, hai người hảo thì tốt rồi. Ta cũng có thể tiếp thu. Nhưng nàng không phải còn chưa tính. Vẫn là Từ Đại thân đệ muội, kia cũng không thể tùy ý bọn họ phát triển, bằng không truyền ra đi nhiều khó nghe a. Này Từ Đại không thể so người khác, đó là cái đáng tin cậy nhân tài. Nếu không phải nhà ta không khuê nữ, ta cũng vui làm hắn khi ta con rể. Nghe không thấy thì thế nào, người hảo cũng dễ làm thôi. Những người khác đi theo xem náo nhiệt nói lên. Mọi người ngươi một câu ta một câu, lại là thống nhất ý kiến. Mà trong đám người Trương Quế Vân lại chu chu môi không nói chuyện. Từ cùng Sở Từ tiếp xúc nhiều lúc sau, nàng liền cảm thấy Sở Từ nhà đầu này là cái lợi hại nhân vật. Này Từ Vân Liệt đều còn so nàng thiếu chút nữa đâu. Bất quá Từ Vân Liệt thanh danh hảo, ở thôn dân trong mắt càng là cùng con nuôi không sai biệt lắm. Cho nên đại gia đối Sở Từ kia khẳng định là chướng mắt mắt. Đám người một tán, cửa không khí đều thoải mái không ít, mang theo vài phần lạnh lẽo. Lão Từ, ngươi vừa rồi cùng người khác lời nói không phải là thật sự đi. Sở Từ cũng không ngượng ngùng. Cùng Thôi Hương Như cùng với Từ Vân Liệt cùng nhau vào sân, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Thôi Hương Như vốn định rời đi, nhưng nghĩ chính mình nếu là đi rồi, này hai người liền thật là trai đơn gái chiếc, không chuẩn lại có người loạn khua môi múa mép. Ngẫm lại lúc sau, chỉ là ly đến hai người ra điểm, không quấy rầy bọn họ nói chuyện phiếm nói sự tình. Nhưng còn ở Sở Từ nhà này ngốc, ta là nghiêm túc. Từ Vân Liệt xem đã hiểu Sở Từ nói lúc sau, liền lập tức nói, lão nhị làm ngươi bị không ít ủy khuất, nói minh bạch chút, về sau ngươi muốn tìm cái thích hợp người rất khó. Từ Vân Liệt mở miệng nói, hắn nguyên bản tưởng nói cũng không phải này đó, cũng không biết nói vì cái gì, này trong lòng thế nhưng có chút khẩn trương, so lần đầu tiên thượng chiến trường đánh giặc khi còn muốn cảm thấy thấp thỏm, làm cho lời nói đến bên miệng thay đổi vài phần. Hết chương.